Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 901, chương 908, Huyễn Thần Biến, tóc trắng thân thể trên không trung vật rơi tự do, theo gió tung bay rát, cao 4.000 mét Côn Lôn Sơn, muốn rơi xuống chân núi cũng phải cần một khoảng thời gian. Huyễn Thần Biến, Bạch Thuấn tự nhiên sẽ không trung nhị đất kêu đi ra. Chỉ là nhắm hai mắt lại, tại nội tâm mặc niệm một tiếng, điều động lên trong cơ thể cỗ này tân sinh lực lượng. Một luồng hòa tan tự nhiên cảm giác vào Bạch Ban nội tâm. Rõ ràng là tại hạ rơi trong quá trình, Bạch Ban nhưng cảm giác dường như như cá được sao nước. Bạch Thuấn cảm giác mình thân thể đang tại từ từ phát sinh thay đổi trong đầu. Hắn trên cánh tay trái, một cái thanh cùng thanh xà lượn vòng lấy đan sen quấn lên hắn cánh tay, mà trên cánh tay phải, một cái bạch long cùng bạch xà cũng tương tự xuất hiện. Xà tại sao lại xuất hiện xà? Huyền Vũ, vốn là quy xà một thể, trong đó xà lấy hắn thân, rùa lấy kỳ linh, hơn nữa thanh long, mới hình thành như vậy long xà đan sen chi cảnh. Thanh long cùng long xà xuất hiện để Bạch Ban cũng không có quá mức giật mình. Để hắn có chút buồn bực là bạch long xuất hiện. Trước Tiểu Lê một giấc mơ bên trong liền đề cập Đông Phương Bạch Long. Bạch Ban còn nhổ nước bọt nói giả thuyết nhiều khó khăn đạo còn biến thật. Kết quả bây giờ còn thật biến thật. Thanh long thêm vào Huyền Vũ, lại dung hợp Bạch Thuấn mang theo lượng lớn công đức hình dạng người. Vẫn thật là cho tự mình hại mình diễn sinh ra một cái mang theo công đức chi lực Bạch Long. Đương nhiên, những này cũng chỉ là mặt ngoài phát sinh biến hóa. Một chút liền có thể nhìn ra, Huyễn Thần Biến có thể không chỉ là một cái biến thân thuật mà thôi. Tóc trắng bắt đầu chậm rãi cảm thụ được những cái thêm ra đến quyền năng. Đầu tiên là Huyền Vũ mang vào đặc thù năng lực. Bạch Ban đã sớm đoán được khống thủy, cùng với một cái để hắn có chút ra đầu tê dại phiền. Gọi là chân vũ, năng lực. Chân vũ chính là Huyền Vũ, mà Huyền Vũ xuất hiện đến từ chính nhân tộc, tăng tỷ giá đồng bạc, sùng bái. Phàm phẩm loài rắn một lần thời gian cũng chí ít 10 cái giờ. Thời gian dài nhất phàm phẩm loài rắn thậm chí có thể đạt đến 20 giờ. Mà cái này tên là chân vũ, quyền năng, chính là để Bạch Ban phương diện này lần thứ hai đề bạt N cái đẳng cấp. Đã từng có rất xem thêm, Bạch xa chuyện, tiểu thanh niên tưởng tượng lấy mình cũng có thể ít xa. Tỉnh lại đi đi, liền các người cái kia thân thể nhỏ bé, Bạch nương tử còn chưa bắt đầu có cảm giác, các người cũng đã kết thúc, xa một lần ít nhất phải 10 tiếng. Càng khỏi nói là tu luyện thành công, đi vào tiên, yêu, linh loại này xa, hơn nữa cái quyền năng này không giống với khống thủy, thuộc về hoàn toàn, bị động kỹ năng. Dù cho giải trừ Huyễn Thần Biến, cũng vẫn tồn tại, vì lẽ đó Bạch Ban mới cảm giác thấy hơi da đầu tê dại phiền. May là Thanh Long không có cho tóc trắng lại làm ra tới một người, long tính vốn bạc. Ở bên ngoài, tóc trắng chậm rãi mở hai mắt ra, hắn giờ khắc này vẫn lơ lửng giữa không trung, quanh thân phong hình thành từng đạo khí lưu, tự động đất nâng lên ở thân thể hắn, co thanh long quyền năng bên trong, phi hành, quyền năng thứ hai, khống vũ, không năm không so cả hai cái cũng không phải cùng, chân vũ, đồng dạng là bị động, mà là muốn tiến hành Huyễn Thần Biến sau mới có thể xuất hiện. Tam nhất ngoài ra, tóc trắng các phương diện thân thể tố chất cũng nhắc nhở vài lần. Chỉ là tự nhiên thị lực, hãy cùng hó cai một dạng, có thể ở ngàn mét cao khoảng không trực tiếp xem tới trên mặt đất từng cọng cây ngọn cỏ. Có chút lợi hại, Bạch Ban nhấc lên tay trái cánh tay liếc mắt nhìn, quả nhiên cùng trước trong đầu một dạng, phía trên nhiều một cái thanh long hình xăm. Còn nhiều một cái thanh xà quấn quanh ở trên, chỉ là trong đầu thanh long giữ thanh xà là cũng tồn tại. Hiện tại thanh long biến thành hình xăm, thanh xà lại như cũ ở quấn quanh lấy cánh tay đối phó đằng xà. Cái này tựa hồ là xưa nhất thần linh sùng bái bên trong hình tượng. Bất quá bây giờ không có tấm gương, Bạch Ban không thể làm phương pháp nhìn thấy toàn thân mình đến cùng biến thành hình dáng gì. Hơn nữa giải quyết binh ma thần cùng si vưu kiếm mới là quan trọng. Liền không có để ý. 10. Yêu cầu hoa tươi, giác, nếu huyễn thần biến trạng thái có thể tự do phi hành. Tóc trắng tự nhiên sẽ không lại từ từ rơi xuống. Một luồng ngược dòng cuồng phong xuất hiện. Bạch Thuấn vọt thẳng hướng về chân núi vị trí một cái bị cự thạch niêm phong lại động khẩu. Bên kia chính là hẳn phải là phong ấn binh ma thần cùng si vưu kiếm địa phương. Có siêu phàm thị lực, tóc trắng dễ dàng liền tìm đến nơi này. Vang, cái gì phong ấn, đối với tóc trắng tới nói chính là giấy. Phá tan cửa cự thạch về sau, Bạch Ban vọt thẳng đi vào. Không sớm một chút giải quyết, về nhà sớm, giải quyết đại hồng thủy lãng phí hắn như vậy nhiều tế bào não. Hiện tại si vưu kiếm cùng binh ma thần minh bày ở trước mặt. Cũng không cần cử động nữa cái gì não tử. Vào sơn động về sau. Bạch Ban hơi nhướng mày. Đứng ngơ không trung, tay phải hướng về hư không sờ một cái. Cùng lúc đó, quấn quanh ở hai cánh tay hắn hai cái xà đột nhiên đánh về phía hắn chạm đất phương. Một cái nuốt vào không biết vật gì. Vù, ở trong động nóng bức chính giữa khu vực. Một cái cắm trên mặt đất cự kiếm run rẩy một hồi. Si vưu kiếm bản năng chuẩn bị hấp dẫn tiến vào trong phong ấn người nắm lên nó. Đem nó mang đi ra ngoài. Sau đó tiến hành sát lục cùng chiến tranh. Nhưng làm si vưu kiếm cái kia không có ít nhiều linh tính kiếm linh chạm được trắng la thời điểm. Hiện thực ở trên người hắn cảm nhận được lão đối thủ hiên viên kiếm khí tức. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Đã bị trực tiếp tóc trắng phát hiện, một cái nắm mạnh mạch, si vưu kiếm còn đang nghi hoặc cùng khiếp sợ Bạch Ban là thế nào bắt được nó thời điểm. Trước mắt liền tối sầm lại, hai cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên xuất hiện, đem nó một cái nuốt xuống, đường đường một đời si vưu kiếm, linh tính liền như vậy bị hoàn toàn xóa đi, hiện trong sơn động thanh kiếm kia. Đã biến thành phổ thông phàm kiếm, trừ cứng rắn một điểm, không có bất kỳ cái gì đặc điểm miệng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.